Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 314, chương 318, trận pháp va chạm. Tương đương, đi gà, bốn chân thú. Có hứng thú hay không theo ta đi trong trận đi tới một lần. Phượng mẫu, Mạc Kỳ Lân đứng dậy. Thối cá trạch, người cũng không sợ. Chúng ta lại có sợ gì? Đi tới. Sau đó, đều không cần vô đương vung cờ. Ứng Long, Phượng Mẫu, Mạc Kỳ Lân liền tự động đi vào thiên chi trong trận. Triệt để kích hoạt lên trận pháp. Tương đương mà liền tại tam tộc lão tổ sau khi tiến vào. Vô đương nhìn lên trước mặt khí thế kia bốc lên. Cùng lúc trước diễn luyện lúc hoàn toàn khác biệt trận pháp. Trong nháy mắt lâm vào đốn ngộ. Nhân đạo, mà nói, thiên đạo, cái gì gọi là tam tài? Tam tài lại là cái gì? Vô số cảm ngộ cùng lúc này xông lên đầu. Thể nội chưa hoàn toàn tiêu hóa cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực tại lúc này tuôn ra. Không chỉ có đền bù nàng thiếu thốn nội tình, còn đem tu vi của nàng đẩy lên một đợt. Tương đương thời khắc này vô đương, nghiêm chỉnh đã là chuẩn thánh trung kỳ viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chém tới tự mình. Tìm kiếm tam thi hợp nhất, đột phá hỗn nguyên đại la. Tương đương thông thiên xa xa hướng bình tâm cúi đầu. Ta thay đại đồ, cảm ơn nương nương chỉ điểm. Bình tâm nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Sư tỷ, các sư huynh, chúng ta cũng nên động thân. Thiện, tương đương tam thanh. Nữ hoa tề ứng một tiếng. Thân hình cùng bình tâm cùng một chỗ. Như bọt biển giống như băng tán. Theo yến hội bên trong biến mất. Vô đương cũng theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Lôi kéo Quảng Thanh từ tay. Hai phu thê cùng một chỗ đạp vào tam tài trận mắt trận đài cao. Toàn lực vận chuyển trận pháp. Tương đương, nghe ta hiệu lệnh. Tam tài trận, lên không xuất kích. Tương đương, chín tổ đại trận bay lên không trung. Trên không trung lấy tam tài chi thế bay ra cửa doanh bên ngoài. Chính diện nghênh đón kim quang tiên bọn người khống chế vạn tiên trận. Vạn tiên trận bên trong, kim quang tiên hoảng sợ nhìn lấy bay tới đại trận, giận dữ hét, vạn tiên tề lực, lục thần giết Phật, tương đương, vạn tiên trận vỏ ngoài, một đạo hết sạch thoáng hiện, trên không đột nhiên hiện ra một cái to lớn thao thiết miệng lớn, tối om om hướng lấy tam tài trận cắn một cái phía dưới, tương đương tam tài trận mắt trận, vô đương khẽ cười một tiếng, cùng Quảng Thành tử liếc nhau. Hai người đồng thời múa cờ lệnh, tam tài đại trận xoay tròn cấp tốc, to lớn huyền quy hiện lên, chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu thương thiên, giống như khung biển chi xà nhà, xanh thiên chi trụ, tam tài trận, địa trận, huyền vũ chống trời, tương đương oanh, tương đương, hai trận va chạm, miệng lớn cắn về phía huyền quy, huyền vũ gào thét, hai cái chân trước nâng lên. Cứ thế mà đem thao thiết miệng lớn chống đỡ. Không được tiến thêm. Tương đương đừng nói đối huyền vũ tạo thành mảy may tổn thương. Thì liền huyền vũ ngoại giáp đều không có thể va chạm rơi một khối. Đành phải quay đầu vung đuôi. Vô năng cuồng hống. Tương đương vạn tiên trận bên trong. Chúng tiên cùng nhau há mồm phun ra xương máu. Tu vi tổn hao nhiều. Tương đương kim quang tiên lộ ra răng nanh. Hiển lộ cương thi chân thân. Chư vị sư đệ, chống đỡ, tương đương thắng, chúng ta uống rượu với nhau ăn thịt, thua, vậy liền cùng xuống hoàng tuyền, tương đương vạn tiên trận truyền, đồ thánh diệt thần, tương đương vạn tiên trận lần nữa chuyển động, thao thiết tiêu tán vô hình, trúc long, tổ phượng, tổ kỳ lân lại tại linh khí ngưng tụ dưới, cùng nhau biến ảo thành hình, lấy vô thượng thần thông, hướng về huyền vũ đánh tới. Tương đương lại gặp tổ long coi là ban ngày. Minh vì đêm, thổi vì đông, hô vì hạ, không uống, không ăn, không thôi, hơi thở là gió, chiều cao ngàn dặm, mặt người, thân rắn, màu đỏ, chỉ là hai mắt trừng trừng, liền có mặt trời, thái âm chi quang hóa thành âm dương chi quang, quấn quanh xoay tròn lấy trực kích trận tâm. Tương đương có một phượng hoàng viết tổ phượng. Chính là tất cả phi cầm chi trưởng, chấp trưởng nam minh ly hòa, niết bàn chi hòa, hồng liên nghiệp hòa, Thái Dương chân hỏa, tứ đại chân hỏa. Phượng miệng phun một cái, chính là vạn hỏa quy thuận, biến ảo vô số phi cầm, lao thẳng tới mắt trận. Tương đương sau cùng có một kỳ lân, chính là tất cả thú chạy tổ tiên, tập hợp đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu thì làm một thể. Cái đuôi lông hình dáng giống đuôi rồng, bốn chân đạp đất, tiên thiên liền có thể bất bại. Tương đương chỉ thấy trên bầu trời nhật nguyệt huyền quang, vạn hỏa chi tổ, kỳ lân chân cùng nhau hướng tam tài trận thực sự đến. Mỗi một kích đều trọn vẹn đạt đến thánh nhân hậu kỳ lực công kích. Thẳng đem vạn tiên pháp lực dung hợp cũng tăng lên tới cực hạn. Mang theo vô cùng uy thế, chính diện đạp về trung tâm trận pháp. Tương đương vừa mới còn nhẹ nhõm chống cự thao thiết miệng lớn huyền vũ. Ở đây ba lượt bàng bạc công kích phía dưới, chỉ là rất nhỏ va chạm, liền tiêu tán vô hình, ngay cả ngăn trở cản đều không thể làm đến. Tương đương vô đương gặp này uy thế, ở đây thời khắc nguy cơ, chẳng biết tại sao, nàng thế mà hai mắt nhắm nghiền. Quảng Thành Tử nóng vội, vội vàng muốn đoạt lấy không làm cờ lệnh trong tay, ai ngờ hắn tay vừa mới chạm đến vô đương tay ngọc. Vô đương đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra. Một đạo chỉ từ hắn sư tôn ra thấy qua uy thế chưa từng làm trên thân chợt lóe lên. Lệnh kỳ huy động liên tục, tam tài trận lấy vô cùng huyền diệu di động quỹ tích trong nháy mắt liền một lần nữa tổ hợp thành một cái hoàn toàn mới trận pháp. Tương đương tam tài trận, tam tài hợp nhất, bàn cổ khai thiên tích địa. Tương đương giống, tương đương nương theo lấy một tiếng giống to, tam tài trận dần dần hóa thành vô hình. Nhưng bên trong thiên địa, lại nhiều một vị tay cầm búa lớn tráng hán. Chỉ thấy tráng hán đỉnh đầu trời, chân đạp đất, tay cầm thanh đồng búa lớn, trong mắt tràn đầy từ bi. Tương đương nương theo lấy bàn cổ lần nữa một tiếng giống to. Búa lớn vung xuống, chỉ thấy giữa thiên địa không gian phá toái, dường như mở lại địa thủy phong hỏa, huyền quang, hỏa diễm. Hai chân vẻn vẹn chỉ là chạm đến lưỡi búa trong nháy mắt, liền trong nháy mắt băng tán, hóa thành linh khí tiêu tán nhập thiên địa, lại không đấu vết. Tương đương mà vạn tiên trận, cùng với biến ảo mà ra tam tộc lão tổ, sớm tại búa lớn phát sáng bên trong đầu gãy xương xếp, triệt để tiêu tán, về tại trong thiên địa. Tương đương mặc dù có vạn tiên trận ngăn cản, vạn tiên trận bên trong tiên nhân cũng là thương vong hơn phân nửa. Vẫn như cũ không thể ngăn lại bàn cổ phủ vung ra hắc quang. Tương đương cũng liền tại đạo hắc quang kia sắp bổ chúng khắp nơi trong nháy mắt. Đông phương ngũ thánh cùng nhau hiện thân, liên hợp chặn hắc quang tiếp tục công kích, tránh khỏi hồng hoang đại địa thương tổn. Tương đương chặn công kích về sau, nữ oa run lên tay, không khỏi tán thưởng một tiếng. Thông thiên sư đệ, người dạy đồ bản sự thật là không tệ. Thì cái này một cái trận pháp, vô đương tương lai, đã bất khả hạn lượng. Tương đương thông thiên đắc ý nhíu nhíu khóe miệng. Đó là, hắn mấy cái này đệ tử thân truyền, có thể không phải liền là hắn lớn nhất tâm huyết chỗ có ở đây không? Nói trắng ra là, vậy cũng là nữ nhi của hắn nhóm. Nguyên Thủy không quen nhìn thông thiên đắc ý, đặc biệt đi qua sâu kín nhắc nhở một tiếng. Quả thật không tệ. Bất quá sau này sẽ là ta xiển giáo con dâu. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy, ngươi, tương đương, gọi nhị ca. Tương đương, lão tử than thở nhất phất trần vung tới thông thiên trên đầu. Thuận tiện chừng Nguyên Thủy liếc một chút, chiếm tiện nghi liền phải. Còn đi trêu chọc, thật coi thông thiên bỏ được. Ngươi thì không sợ, thông thiên đem vô đương giam lại. Ngươi đồ nàng dâu cũng bị mất. Nguyên Thủy hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, tại lão tử trợn mắt phía dưới cũng không dám lại đùa giỡn thông thiên. Ngoan ngoãn đứng ở nữ oa đại sư tỷ một bên khác, cùng thông thiên cứ thế mà tách rời ra hai cái đại thân vị. Phía dưới, vạn tiên trận phá, tam tài trận cũng tại hao phí quá độ phía dưới giải tán. Vô đường rúc vào Quảng Thành Tử trong ngực, nhìn lấy đối diện đây không phải là chết, cũng là tàn tiệt giáo phản giáo người, thỏa mãn khơi gợi lên khóe miệng. Sư tôn, tiệt giáo tôn nghiêm, ta duy che lại. Tương đương đế tân tại thương doanh ăn dưa ăn mừng rỡ.